Tứ diệu đế, bốn chân lý cao cả. Trọng tâm của giáo lý Đức Phật nằm trong tứ diệu đế mà Ngài tuyên dương ngay trong bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài cho những người bạn cũ, năm nhà khổ hạnh ở vườn Lộc Uyển, Isipatana Sanat ngày nay gần Benares, Ba La Nại. Trong bài thuyết pháp ấy, như chúng ta thấy trong nguyên bản, tứ diệu đế, bốn chân lý cao cả được nói một cách vắn tắt. Nhưng có vô số những chỗ khác trong các kinh điển nguyên thủy, trong đó tứ diệu đế được giảng đi giảng lại với nhiều chi tiết hơn và bằng nhiều cách khác nhau. Nếu nghiên cứu tứ diệu đế này qua những tài liệu và giải thích ấy, ta sẽ có được một tường thuật khá đứng đắn và chính xác về những giáo lý tinh yếu của Đức Phật theo những bản kinh nguyên thủy. Bốn chân lý cao cả ấy là: 1. Khổ, Dukkha. 2. Tập, Samudaya, sự phát sinh hay nguồn gốc của khổ. 3. Diệt, Nirodha, sự chấm dứt khổ. 4. Đạo, Magga, con đường đưa đến sự chấm dứt khổ.